sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 50, phiên ngoại, chi tịch tịch đều thành quyết tam. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, giống như ngày thường, khi Diệp Cảnh tỉnh lại bên cạnh đã không có một bóng người. Diệp Cảnh nhìn thấy giường trống trơn, không khỏi thở dài, mình như thế nào cùng hắn bế tắc, nhìn ven giường trống không thở dài. Mình mỗi ngày cùng hắn đồng giường cộng trầm, trước kia hắn là tuyệt đối không nghĩ tới mình còn có tiềm chất làm Liễu Hạ Huệ. Người đáng yêu a mỗi ngày liền ngủ ở bên cạnh, hắn lại có thể an tâm ngủ. Hàn Độc đã rất ít phát tác, Sở Ninh Du không thể bỏ qua công lao, có hắn tỉ mỉ điều dưỡng, xem ra Hàn Độc một ngày kia thật có thể bị giải trừ. Ở trên giường than thở nửa ngày, Hiệp Đại Trang chủ rốt cục đi lên, ăn xong điểm tâm Sở Ninh Du để lại trên bàn, làm hắn mỗi ngày một việc ngâm ôn tuyền, nhìn làn da mình càng ngày càng tốt, Diệp Cảnh không khỏi lắc đầu, này còn là làn da nam nhân sao? Cái kia hắn dẫn nghĩ đến làn da nâu đồng bởi vì thời gian dài ngâm mình ở ôn tuyền. Đã muốn dần dần biến thành phiếm sáng bóng màu ngà. Bất quá thân thể càng ngày càng tốt hơn. Sáng sớm là thời gian tốt để vận động. Diệp Cảnh theo ôn tuyền đứng lên. Mặc xong quần áo, chuẩn bị trở về phòng hưởng thụ cơm trưa Sở Ninh Du làm cho. Cuộc sống cùng hắn mấy tháng qua ở chung làm cho hắn càng ngày càng phát hiện Sở Ninh Du thần kỳ. Bọn hắn mỗi ngày thực vật bất quá là từ dưới chân núi mua cùng một ít rau dại trên núi. Món ăn thôn quê, lại có thể bị Sở Ninh Du làm được đồ ăn không kém chút nào so với đại chủ lâu Lý. Diệp Cảnh khi tán thưởng, hắn cũng chỉ là cười cười, nói hắn từ nhỏ sống trên núi. Loại năng lực này coi như là bị tôi luyện mà ra. Mỗi lần đồ ăn Sở Ninh Du làm được Diệp Cảnh ăn có một loại cảm giác đặc biệt. Giống như có một loại hương vị, đó là hắn từ nhỏ chưa từng biết qua, mà hắn cũng càng minh bạch tâm ý của mình. Hắn, Diệp Cảnh, yêu thương Sở Ninh Du người này, trở lại trong phòng nhỏ, chứng kiến không phải thân ảnh bình thường quen thuộc kia, trong phòng trống rỗng, cùng hắn trước khi đi không có gì khác biệt, hay là Sở Ninh Du còn chưa có trở lại. Không đúng a, Diệp Cảnh nghĩ lại. Bình thường hắn đều về trước mình a, là đã xảy ra chuyện sao? Diệp Cảnh nghĩ vậy, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy ra ốc, tìm địa phương thường ngày Sở Ninh Du thường đi hái thuốc cũng không thấy một bóng người. Diệp Cảnh lo lắng đứng lên, sẽ không, một người thanh tú như vậy, hắn sẽ biết cách bảo hộ chính mình, một bên an ủi mình, một bên tái tiếp tục đi tìm, khi tìm được Sở Ninh Du. Diệp Cảnh trái tim đều nhanh yên lặng, Sở Ninh Du bị dán tại huyền nhai thượng, hắn dùng chủy thủ đâm vào khe đá chống đỡ thân thể. Đã qua hồi lâu, hắn đã muốn chống đỡ không nổi, nhìn thấy Diệp Cảnh, Sở Ninh Du suy yếu nở nụ cười. Ngươi rốt cục đến đây a, Diệp Cảnh không nói hai lời. Cúi người nhẹ nhàng cầm bàn tay Sở Ninh Du nắm chắc chủy thủ. Dùng sức lôi kéo. Sở Ninh Du đã muốn ở trong ngực của hắn. Ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy? Ngươi không biết ta đã lo lắng gần chết sao? Diệp Cảnh bởi vì tâm tình quá mức kích động mà bất giác to tiếng. Chính là, nơi đó có, Lam Thảo a, Sở Ninh Du tranh luận nói. Lam Thảo, vừa nghe đến lại là dược danh Diệp Cảnh tức giận sống lại. Liền vì phá thảo kia. Ngươi không muốn sống nữa a, khả Lam Thảo là kỳ dược a. Đối với ngươi hàn độc có trợ giúp rất lớn, ta thật vất vả mới tìm được, nguyên lai hắn là vì thương thế chính mình. Nghe thế, Diệp Cảnh khẩu khí không khỏi mềm nhũn xuống. Ngươi có biết hay không nếu ta muộn vài bước, vậy ngươi liền ngã xuống. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới. Sở Ninh Du ảm đạm cười. Diệp Cảnh cơ hồ tưởng đem người này tiến nhập ở trong lòng mình. Chính mình giống như càng ưa thích hắn, nhẹ nhàng nâng dậy Sở Ninh Du lại phát hiện hắn chân mềm nhũn lại té xuống. Giống như chân mềm đi, Sở Ninh Du cau mày nói, ta đây ôm ngươi trở về đi. Không đợi Sở Ninh Du nói chuyện, Diệp Cảnh liền cúi xuống ôm lấy Sở Ninh Du hướng trong phòng đi đến. Sở Ninh Du dúi đầu vào trong lòng Diệp Cảnh, thời điểm vừa mới ngã xuống. lại rất tin tưởng hắn nhất định sẽ tới cứu mình. Dựa vào tín nhiệm này hắn mới chống đỡ lâu như vậy. Hiện tại được như vậy nằm ở trong ngực của hắn. Sở Ninh Du thả lỏng thần kinh, dần dần đã ngủ. Khi Diệp Cảnh trở lại trong phòng, phát hiện Sở Ninh Du đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên giường, ánh mắt dừng ở Thiên Hạ ngủ say. Khuôn mặt thanh tú, trên trán tóc đen rối rem, nhớ tới lời hắn vừa mới nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới. Hắn tin tưởng mình à, kia trong nháy mắt Diệp Cảnh trong lòng tràn đầy cảm động. Chính mình đã sớm đối người này không thể tự kềm chế được. Là lúc nào thích thượng hắn, có lẽ là từ khi thấy khuôn mặt ửng hồng của hắn trên tửu lâu kia. Từng ngày in vào trong tim, hắn lại càng làm cho mình tâm động. Bất quá, người bị Diệp Cảnh ta trùng ý, ngươi bỏ chạy không xong. Diệp Cảnh trong lòng tưởng, liền nhẹ nhàng ở bên người Sở Ninh Du nằm xuống. Sở Ninh Du khi tỉnh lại phát hiện mặt trời đã muốn lặn tây sơn. Diệp Cảnh ngủ ở bên cạnh mình, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, thật cẩn thận né qua thân mình Diệp Cảnh, rồi đi xuống. Kỳ thật khi Sở Ninh Du vừa mới tỉnh lại Diệp Cảnh liền thanh tỉnh. Chẳng qua hắn muốn nhìn một chút Sở Ninh Du rốt cuộc muốn làm gì. Hiện tại Sở Ninh Du đi xuống, hắn cũng đương nhiên đi theo. Dọc theo đường đi, chứng kiến Sở Ninh Du khập khiễng tiêu sái, Diệp Cảnh nhiều lần lo lắng muốn lao ra giúp hắn, chỉ vì thỏa mãn mình quan tâm thật tốt. Diệp Cảnh nhịn xuống, bất chi bất giác, chạy tới địa phương Diệp Cảnh mỗi ngày đều phải tới ôn tuyền. Hắn tới nơi này làm gì? Diệp Cảnh có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh, hắn liền khinh bỉ ý nghĩ của chính mình. Đến ôn tuyền, không phải tắm rửa là làm gì à? Trước mắt Sở Ninh Du đã muốn lui áo khoác xuống. Thái dương còn không có hoàn toàn hạ xuống. Tiếp theo thản nhiên quang. Diệp Cảnh có thể rõ ràng nhìn đến giữa ôn tuyền thân ảnh thon dài kia. Mặc dù là đưa lưng về phía chính mình, chỉ quang ngẫm lại liền nhịn không được yếu máu mũi giàn giụa. Nguyên lai làn da hắn không pha ôn tuyền cũng có thể tốt như vậy à. Mỹ nhân đã muốn thoát quần áo, đi vào ôn tuyền, hơi nước mờ ảo che đi thân thể hắn, mái tóc đen nhánh phiêu giật trong nước hoặc khoát lên trên vai. Hình thành một hình ảnh dụ hoặc vô cùng. Chứng kiến cảnh này, Hiệp Độ nét thâm hít một hơi, bật người cảm nhận được dưới bụng một cỗ nhiệt lưu không tầm thường. Hắn quả nhiên không phải Liễu Hạ Huệ a, nếu không nói. Hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không nổi thú tính đi đem Sở Ninh Du cấp nuốt vào. Lúc này, Sở Ninh Du đã muốn đứng lên, hắn phủ thêm áo khoác, đang chuẩn bị đi về phía trước, đột nhiên một cái lảo đảo, chân mềm nhũn, té xuống, hoàn hảo Diệp Cảnh đang chuẩn bị đi thấy một màn như vậy. Bật người thi triển khinh công, khi Sở Ninh Du cùng mặt đất thân mật tiếp xúc là lúc đem hắn cứu lên. Sở Ninh Du nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Cảnh trong lòng có chút kỳ quái. Liền hỏi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ Sở Ninh Du thật sự là xem nhẹ tình hình. Lúc này hắn vừa mới ra khỏi dục, trên mặt cùng với trên người vẫn còn ửng hồng, mà áo khoác cũng chưa được mặc hảo. Bên trong cảnh xuân như ẩn như hiện, chứng kiến Diệp Cảnh không nói lời nào. Sở Ninh Du càng kỳ quái. Người nói còn chưa nói xong mắt đã bị che lại, chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng cắn cắn môi cánh hoa của mình. Rồi sau đó lại bá đạo xâm nhập khoang miệng, đầu lưỡi ở khoang miệng mỗi một chỗ nhẹ nhàng xẹt qua. Rồi sau đó đó là lưỡi cùng lưỡi gian vui chơi vũ. Sở Ninh Du không chịu nổi hôn như vậy, vừa hôn xong đã sớm thở hồng hộc, sắc mặt má hồng, mà Diệp Cảnh trước mặt đang theo dõi hắn. Ánh mắt thâm trầm, rồi sau đó mở miệng, Du Nhi, ta muốn ngươi, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, lại mang điểm tư tính, không khí mang điểm hương vị mê huyễn, làm cho Sở Ninh Du có chút say, chính là không đợi hắn trả lời. Diệp Cảnh đã ôm lấy hắn, hướng phòng trong đi đến, đi vào phòng trong, Diệp Cảnh nhẹ nhàng đem Sở Ninh Du đặt ở trên giường, không đợi hắn phản ứng lại. Thân liền đè ép lên, cùng nụ hôn trên suối có điểm bất đồng, Nụ hôn này lâu dài mà tinh tế tỉ mỉ, giống như muốn đem sở hữu ôn nhu, vừa hôn xuống dưới, Sở Ninh Du đã sớm sắc mặt hồng nhuận, trong mắt một màn sương. Không đợi Sở Ninh Du phản ứng lại, Diệp Cảnh liền cởi xuống ngoại bào Sở Ninh Du còn chưa mặc hảo. Thiếu niên da thịt trắng nõn từng mảng lộ ra, Diệp Cảnh một bên hôn cổ Sở Ninh Du trắng nõn, một bên nhẹ nhàng liếm, giờ, hai cỗ thân thể tuổi trẻ dây dưa, triền miên, nồng đậm tình yêu tràn ngập ở chung quanh bên trong không khí. Hôm sau, Sở Ninh Du tỉnh lại, mặt không chút thay đổi nhìn Diệp Cảnh bên cạnh hắn. Diệp Cảnh có chút khẩn trương, hắn trong lòng bồn chồn, rất sợ Sở Ninh Du sinh khí. Ninh Du, hắn thử tính kêu một tiếng, chúng ta có tính không là chu công chi lễ? Sở Ninh nhàn dỗi nhiên hỏi, ách ân những lời này hỏi bất ngờ, ngươi là không phải thích ta, là ta thích ngươi, kia chúng ta hiện tại xem như vợ chồng sao? Diệp Cảnh sửng sốt một chút, tiện đà vui sướng ôm người bên cạnh, ân, vợ chồng, lúc sau ngày hai người ngọt ngào mật mật ở trên núi. Biết Sở Ninh Du nói độc trên người Diệp Cảnh đã múa khỏi hẳn. Mặt khác hắn dựa vào ôn ngọc là có thể hết hoàn toàn. Cho nên, hai người đi xuống núi, trở về Bích Lạc Sơn Trang, cơ hồ là ở trong một tháng. Bích Lạc Sơn Trang từ trên xuống dưới mọi người biết trang chủ mang về người thiếu niên kia chẳng những trị được cố tật nhiều năm qua của trang chủ. Còn được trang chủ vô cùng sủng ái. Ban đêm, triền miên lúc sau, Diệp Cảnh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Sở Ninh Du. Dù nhi, ngươi có thể hay không cảm thấy được hai nam nhân cùng một chỗ rất kỳ quái. Sở Ninh Du trên mặt thoáng hiện nghi hoặc, hai nam tử cùng một chỗ kỳ quái sao? Diệp Cảnh giờ khóc giờ cười. Thật không hổ là ở trên núi to lớn a, thật không biết hắn có nên hay không may mắn. Chính là bên trong thế tục đều là nam nữ kết hợp. Nam nhân cùng nam nhân là không được thừa nhận. Chính là thế tục liên quan gì đến chúng ta? Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta không phải sao? Đây không phải hai người chúng ta lưỡng tình tương duyệt sao? Diệp Cảnh cười cười, ở trên mặt Sở Ninh Du nhéo một phen. Ân, ngươi nói rất đúng. Diệp Cảnh theo trong quần áo tìm được một khối ngọc khuyết đưa cho Sở Ninh Du. Đây là cái gì? Tín vật đính ước à, có nó. Có thể ở bất cứ cửa hàng sở thuộc trong Bích Lạc Sơn Trang tùy ý đòi lấy đồ vật này nọ nga. Cướp, ngọc khuyết đặt ở trong lòng bàn tay xúc cảm dịu dàng không khỏi làm Sở Ninh Du tâm cũng ấm lên. Thư phòng, Diệp Cảnh trên mặt xanh mét nhìn thuộc hạ vừa đưa thu tới. Hắn thật sự nói như vậy. Tu gật gật đầu, Diệp Cảnh thở dài, ngươi đi xuống trước đi. Ta suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay, bầu trời trong sơn trang rất náo nhiệt, tựa hồ có việc vui gì. Chính là Sở Ninh Du hỏi những người tôi tớ, bọn hắn cũng đều là ấp úng. Không nói rõ ràng, Sở Ninh Du quyết định trực tiếp đi tìm Diệp Cảnh, tới thư phòng ngoại, thời điểm hắn đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm nói chuyện. Trang chủ, phu nhân đã tới, ba ngày sau liền khả hành đại hôn. Ta đã biết, Ninh Du công tử biết ngài sắp đại hôn sao? Ta không nói cho hắn. Diệp Cảnh đưa lưng về phía Sở Ninh Du. Hắn thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nói đã muốn nói đến thế này. Sở Ninh Du đương nhiên minh bạch trong phủ những người đó là vội làm cái gì. Nguyên lai, hắn muốn thành hôn, hắn ở trong phủ dễ dàng tìm được chỗ ở tân phu nhân. Cô gái kia rất đẹp, mặt mày như họa. Thoạt nhìn cùng Diệp Cảnh rất xứng đôi. Sở Ninh Du cảm thấy được mình tâm run lên, nhưng lại khóc không được. Hắn chính là lặng lẽ rời đi. Thời điểm ban đêm ít người, ly khai Bích Lạc Sơn Trang. Diệp Cảnh, ta không cần trở thành người dườm già của ngươi, cũng không phải người phụ thuộc vào ngươi. Đặt lên bàn tờ giấy chỉ ghi vài chữ. Tân hôn khoái hoạt, Sở Ninh Du một mực chạy đi. Hắn sợ thời điểm dừng lại sẽ chống đỡ không nổi, cho nên, cơ hồ chỉ dùng một ngày thời gian, hắn về tới kinh thành, những ngày ở trên núi thoáng như cảnh trong mơ, nay đã cách xa hắn, hắn thật sự về tới nhà của hắn, nơi đó có ông nội, có muội muội, có lẽ địa phương kia thiếu hắn cũng không tổn hại gì. Hắn càng ngày càng thích ngồi ở hoa viên nghe muội muội hắn đánh đàn. Nàng biết hắn không vui, chỉ là nàng cái gì cũng không nói. Ngôn ngữ của tiểu muội dùng chính tâm cô ta là phương thức đang an ủi hắn. Ca ca, nghe nói hoàng đế cần tìm một thái phó cho hoàng tử hắn. Ngươi vì cái không đi thử một lần, như vậy có lẽ có thể quên một ít chuyện tình không vui mà. Nghe xong Sở Ninh Tích nói, hắn thật sự sẽ đi, không nghĩ tới hoàng đế lại xem trọng hắn. Hắn cũng gặp hài tử kia. Một năm sau, Diệp Cảnh nghe thủ hạ hội báo, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bằng thế lực Bích Lạc Sơn Trang ta, muốn tìm một người thật sự gian nan như vậy, bẩm trang chủ, là thật không có một chút tin tức Ninh Du công tử. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Du Nhi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Diệp Cảnh thì thào tự nói. Một năm trước hắn chứng kiến tờ giấy hắn lưu lại, chỉ biết hắn cái gì cũng biết, chính là không nghĩ tới biến mất hoàn toàn như vậy. Nếu không phải chuông bạc tộc tộc trưởng, hắn thật sự nghĩ đến có thể cùng Sở Ninh Du quá cả đời. Khi hắn sinh ra, trong cơ thể liền mang theo hàn độc, mẹ của hắn vì cứu hắn, tìm được tộc chuông bạc, hy vọng bọn họ có thể đem Lam Ngọc ra để cứu mình. Tránh cho áp lực hoàng tộc, bọn họ đáp ứng, chính là nhất định phải cầu Diệp Cảnh giúp bọn họ làm một việc. Mà một năm trước, tộc trưởng kia muốn cầu hắn thú nữ nhân của mình, lập gia đình, nữ nhân chính là tâm nguyện duy nhất của hắn. Hắn vốn nghĩ đến một năm sau cái gì cũng có thể giải quyết. Không nghĩ tới hắn biến mất hoàn toàn như vậy. Bất quá, ta Diệp Cảnh muốn tìm cái gì? Còn chưa ai trốn thoát. Một chỗ khác, Sở Ninh Du ngẫu nhiên thấy được Sở Ninh Du trên bàn luyện viết văn tự. Bỗng nhiên có chút hốt hoảng. Lẩn trốn trong sao bầu trời nguyệt, nhất tích như hoàn, tịch tịch đều thành quyết, nhược như trăng tròn sáng tỏ, không chối từ băng tuyết phì khanh. Theo ta hiểu thì dù bạn Du có trốn cỡ nào thì bạn Diệp Lôi đem về mần thịt được hết. Hoàn, cách chương,